trùng sinh lần nữa vẫn yêu chàng. Chương 52, sủng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này Tạ Lục Khôn phải thường xuyên ra vào Thận Hình Ti tra khảo đám gian thần. Ngày đầu Trúc Thanh Hy còn hứng hởi đi theo. Nàng muốn trông xem nhà giam thời đại này như thế nào. Đại lao tối tăm ẩm thấp lạnh lẽo. Phạm nhân vô sĩ không thiếu. Những màn tra tấn tàn độc dễ dàng bắt gặp. Trúc Thanh Hy cảm thấy không thoải mái. Tạ Lục Khôn cũng không ép nàng. Thế nên những ngày qua Trúc Thanh Hy rảnh rỗi nghỉ ngơi tại Khôi Minh Cung. Sắp sang năm mới, tiết trời ngày một trở lạnh. Trúc Thanh Hy làm biếng ở trong chăn ấm cả ngày trời. Khi nàng đọc hết cuốn sách, cũng đã qua giờ Dậu. Tạ Lục Khôn và Trúc Dạ Ưng vẫn chưa về. Cộc, cộc, có tiếng gõ cửa. Là ai? Trúc Thanh Hy nghiêng đầu nhìn ra. Tạ Lục Khôn mệt mỏi đi vào. Là ta. Sư huynh đâu? Hai người không về cùng nhau à? Dạ Ưng theo Trúc đại nhân về Trúc phủ giúp ta soạn nốt công văn. Trúc Thanh Hy để sách xuống định đứng lên, Tạ Lục Khôn đã ngồi xuống giường. Lạnh. Trúc Thanh Hy kéo chăn ra trùm lên người hắn. Lo lắng hỏi. Sao vậy? Cảm lạnh rồi. Hình như vậy. Cả người Tạ Lục Khôn đổ vào nàng. Trúc Thanh Hy vội đỡ lấy. Nàng đưa tay sờ trán. Có chút nóng. Sốt rồi. Ta thấy mệt. Tạ Lục Khôn nhắm mắt. Rụi rụi vào cổ nàng làm nũng. Để giải quyết tận gốc chuyện Tạ Mỗ không phải ngày một ngày hai là xong. Những ngày qua Tạ Lục Khôn làm việc điên cuồng. Ăn uống cũng qua loa. Thời tiết khắc nghiệt là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn. Trúc Thanh Hy nhảy xuống giường. Nàng đỡ Tạ Lục Khôn nằm xuống. Hắn giật mình khựng lại. Nàng làm gì vậy? Người nằm nghỉ đi. Ta xuống nhà bếp bảo cung nữ chuẩn bị thức ăn. Tiện thể đun cho người ít thuốc. Trúc Thanh Hy, nàng có biết nàng đang làm gì không? Ta làm gì chứ? Ánh mắt vô tội biểu đạt mạnh mẽ. Để nam nhân nằm trên giường của nàng còn ngây thơ nhìn ta như vậy. Ta không chê người hôi đâu. Tạ Lục Khôn lắc đầu bó tay. Nàng thật là, nữ nhân để cho nam nhân nằm trên giường của mình đồng nghĩa với việc đồng ý gả cho họ. Nàng cũng có ý như vậy. Người nghĩ nhiều rồi. Ta quan trọng việc đó sao? Chẳng qua là chiếc giường thôi mà. Nằm hay không tùy người. Trúc Thanh Hy đẩy mạnh Tạ Lục Khôn xuống giường rồi đi tới nhà bếp. Khi quay trở lại đã là nửa canh giờ sau. Trúc Thanh Hy bưng cháo cùng một chén thuốc đi vào. Nàng khép cửa, thắp thêm nến, căn phòng trở nên ấm hơn. Trúc Thanh Hy nhìn về phía giường. Có người đang an tĩnh ngủ. Trúc Thanh Hy ngắm gương mặt ngủ say của Tạ Lục Khôn không nhịn được khóe miệng dương lên. Người này ban nãy còn không chịu nằm trên giường nàng. Giờ đã ngủ ngon như vậy. Trúc Thanh Hy khẽ lay hắn. Nhị gia, thức ăn tới rồi. Tạ Lục Khôn mơ màng. Miễn cưỡng ngồi dậy. Tóc của Tạ Lục Khôn hơi rối. Thấy vậy Trúc Thanh Hy giúp hắn cột lại. Tạ Lục Khôn ôm ấy eo Trúc Thanh Hy. Áp mặt lên bụng nàng. Ngồi im để nàng làm càng trên đầu mình. Ngoài ngạch nương của hắn ra. Nàng là người thứ hai được phép động vào nơi nhạy cảm nhất của hắn. Bộ phận không thể phòng bị trước những tấn công bất ngờ. Trúc Thanh Hy đã cột tóc xong, Tạ Lục Khôn vẫn không chịu buông nàng. Trên người Trúc Thanh Hy luôn có mùi thảo dược mộc mạc. Thực dễ chịu, hắn tham lam siết chặt eo nàng. Làm sao vậy? Mệt lắm à? Không hẳn. Chỉ là muốn ôm nàng một lát. Trúc Thanh Hy dịu dàng xoa đầu hắn. Tạ Lục Khôn ngước lên. Thâm tình nhìn nàng. Trúc Thanh Hy, ta hy vọng nàng hiểu được đối với ta. Nàng rất quan trọng. Ta thật lòng muốn dùng cả đời để trân trọng và yêu thương nàng. Trúc Dương anh hy vọng em hiểu được đối với anh. Em rất quan trọng. Anh thật lòng muốn dùng cả đời để trân trọng và yêu thương em. Trúc Thanh Hy sững sờ. Những lời trùng lặp từ kiếp này qua kiếp khác, thì ra ở thời điểm nào, nam nhân nàng yêu vẫn luôn là người trước mặt. Sống mũi Trúc Thanh Hy cay cay. Giọt lệ nơi khóe mắt không ngăn được trượt dài trên gò má. Nàng nâng mặt Tạ Lục Khôn, cúi đầu phủ môi xuống. Tạ Lục Khôn nhuần nhuyễn phối hợp, hắn bế nàng ngồi lên đùi mình, chậm rãi thưởng thức vị ngọt từ đôi môi anh đào kia. Trúc Thanh Hy quàng tay qua cổ Tạ Lục Khôn, đem cả người dịch sát vào hắn. Vì xúc động nên nụ hôn của nàng cuồng nhiệt hơn bao giờ. Tạ Lục Khôn nhanh chóng bị kích thích, đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau, hùng hăng thăm dò, dây dưa hạnh phúc, điên cuồng qua đi. Tạ Lục Khôn bắt đầu điều tiết, hắn từ tốn lý út, nụ hôn của hắn nhẹ nhàng tràn ngập sự nâng niu sủng hạnh. Cảm giác ở bờ môi thực dịu dàng, mê loạn, triền miên không điểm dừng. Tiếng hô hấp Trúc Thanh Hy trở nên loạn, hắn luyến tiếc rời khỏi môi nàng, cái trán dựa vào đầu nàng, thích thú ngắm nhìn gương mặt phiếm hồng. Trúc Thanh Hy cũng mải mê quan sát nét khôi ngô xuất chúng của người bên cạnh. Ngón tay nghịch ngợm vuốt nhẹ hàng lông mày nam tính, mát, mũi cuối cùng là đến khóe miệng đang dương lên của Tạ Lục Khôn. Thật đẹp, mát, mũi, miệng, tất cả đều hoàn mỹ. Trúc Thanh Hy thành thật nhận xét. Tạ Lục Khôn mỉm cười. Lời tán dương như vậy xuất phát từ nàng nghe thật hay. Hắn rất thích, tất là của nàng. Tùy nàng sử dụng, Tạ Lục Khôn tiếp tục hôn xuống không cho Trúc Thanh Hy cơ hội quay đầu. Vừa hôn hắn vừa thì thầm lời âu yếm. Nàng cũng rất đẹp, Trúc Thanh Hy của ta. Giờ Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ tối. Cách chương.